Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng, chương 24, vậy đi nhà mình ở tạm một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha ta thực đáng sợ, sẽ giết người, còn có thể. Ở trong xe ngựa, Tiễn Đa Đa nói không ngừng phun nước miếng, trời biết nếu cha nàng thấy nàng đi gây chuyện thị phi, còn đi nhà nàng tránh né người, sẽ tức giận đến lập tức quy thiên. Hơn nữa bọn họ lai lịch không rõ, nếu là tội phạm triều đình quan trọng, nhà nàng không phải chứa chấp tội phạm triều đình quan trọng phạm trọng đại tội danh sao? Không được, không được, nàng đã đem cha cùng nương làm hại đủ thảm. Vì thế Tiễn Đa Đa tận tình khuyên bảo, khuyên, bọn họ vài câu không cần đi nhà nàng. Long Cảnh Thiên có vẻ lạnh lùng nhất mở miệng, Triển Phong, làm cho nàng câm miệng. Đây là hắn gặp qua nói người nhiều nhất, líu díu theo vừa lên xe mà bắt đầu nói, nói được không dứt cái chán cơ hồ muốn nhăn, Long Cảnh Thiên rốt cục nhẫn nại không được. Dạ, Triển Phong một quyền đánh vào đầu nàng, đáng thương nàng Tiễn Đa Đa liền hôn. Long Hành Thiên ngược lại cảm thấy thiếu thanh âm Tiễn Đa Đa, có điểm không quen. Hoàng huynh, nàng, Tam Vương gia yên tâm, ta lực đạo vừa vặn chính là làm cho nàng chỉ ngủ một hồi. Triển Phong nói xong, đi nơi nào, không phải nói đi Tiễn Phủ sao? Tiễn Lai Giã tuy quan nhỏ, chưa từng gặp hoàng đế, hắn chính là một chi phủ nho nhỏ cũng không phải cái gì đại bài nhân vật, nhưng là nhìn trận thế phía sau hai người thì biết bọn họ là đại nội cao thủ Triển Phong, còn có Tam Vương gia, có thể cùng hai người đại danh đỉnh đỉnh cùng một chỗ, khẳng định chính là hoàng đế. Hắn sợ tới mức cầm cơ hồ muốn rớt ngay cả quỳ xuống hành lễ cũng không biết. Tiễn đại nhân, hoàng thượng bị thương, làm phiền ngươi tìm đại phu. Tiễn Lai Giã sốc lên tấm màn, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Ở trong xe ngựa nằm trừ bỏ hoàng đế thế nhưng còn có nữ nhi chính mình. Hắn thấy cũng không phải hoàng đế mỹ mạo mà bị kinh ngốc mà là đôi chân cấp dọa ngây người. Rất không muốn sống nữa, nữ nhi bảo bối chính mình, Tiễn Đa Đa. Đôi chân, thế nhưng sắp đạp lên bụng hoàng đế rồi. Lại ngủ không ngừng chảy nước miếng, không biết là mộng đẹp đang ở đâu không ngừng ngây ngốc bật cười. Tiễn đại nhân, bởi vì Tiễn Lai Giã đúng lúc đem Tiễn Đa Đa đem chân làm bậy, không có bị Long Hành Thiên thấy như vậy một màn đòi mạng, đành cười gượng. Tam Vương gia, Tiễn Lai Giã lập tức làm cho nha nha đem Tiễn Đa Đa chuyển xuống dưới, quả thật chỉ có thể chuyển, bởi vì Tiễn Lai Giã vô luận như thế nào đánh, như thế nào kêu, nàng chính là bất tỉnh, nha nha chuyển kêu khổ thấu trời. Cách chương.